cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, lão bà. Chơi vui sao, lại nói nữ thần nhân thiết tuyệt không thể rơi, rơi mất đều là giang phàm nồi. Dù sao Hàn Hân Nguyệt là sẽ không thừa nhận mình ý chí lực quá mức yếu kém. Nàng là người, chồng nàng là cái nam yêu tinh, nàng bị mê hoặc cũng là bình thường đi. Lão công, ta là ai? Hàn Hân Nguyệt đùa lấy Giang Phàm, hai tay nắm vuốt Giang Phàm lỗ tai. Trong lòng chỉ có sảng khoái, hai chữ. Nàng lúc này cũng không có chú ý tới Giang Phàm trong mắt ám trầm. Chỉ không ngừng cảm thấy hắn dễ khi dễ. Ước chừng qua một phút, Giang Phàm thân thể bỗng nhiên nghiêng về phía trước. Bá đạo lại ôn nhu đem Hàn Hân Nguyệt vòng tiến vào trong ngực của mình. Hít hà mùi của nàng, lười biếng vừa tối câm mà nói. Lão bà, chơi vui sao? Hàn Hân Nguyệt khiếp sợ nhìn chằm chằm Giang Phàm. Hắn không phải say sao? Uống say nam nhân không tốt nhất gây. Lão bà, người muốn đền bù ta? Trong phòng nhiệt độ lên cao, mặt trăng đều thẹn thùng đến trốn vào trong tầng mây. Một đêm chìm nổi, thẳng đến rạng sáng Hàn Hân Nguyệt mới bị nhà mình lão công cho buông tha. Hôm sau tỉnh lại thời điểm, Hàn Hân Nguyệt động một cái cánh tay khí lực cũng không có. Mình nam nhân rất mạnh, điểm này không thể nghi ngờ. Chỉ là đáng thương eo của nàng a. Giang Phàm đã không có lớp, hắn vừa tỉnh dậy liền đi cho nhà mình lão bà đại nhân nấu cơm. Tối hôm qua đích thật là có chút không biết tiết chế, giày vò hung ác, lo lắng nhà mình yếu ớt bao sinh khí, cho nên Giang Phàm vừa tỉnh liền bắt đầu bận rộn đền bù tối hôm qua bá đạo. Cũng may vạn sự sẵn sàng, gió đông chính chậm chậm mà tới. Chu Tử Phong không có chơi xấu, vậy còn dư lại 2.500.000 nhân dân tệ. Tại khoảng 10 giờ rưỡi đã ngoan ngoãn đến nhà mình lão bà Hân Nguyệt tài khoản bên trong. Mà hắn làm đồ ăn cũng kém không nhiều nhanh tốt. Lúc này, 11 giờ chưa 20 phút, Giang Phàm ngũ giác ưu việt, cảm thấy được nhà mình lão bà đã tỉnh, lại động hạ thân thể, liền có chút nhíu mày. Nàng đại mi cau lại, điển hình trên mặt trái xoan, cái kia một đôi xinh đẹp cặp mắt đào hoa bên trong ẩn chứa hơi nhuận thủy quang. Đôi mắt phiếm hồng, tựa hồ muốn khóc. Giang Phàm lập tức thả ra trong tay hết thảy, quỷ ảnh bộ lên lầu. 3 giây không đến liền xuất hiện trong phòng ngủ. Lão bà, thân thể cảm giác thế nào? Hàn Hân Nguyệt quyết miệng, thật sự là hết chuyện để nói. Biết rõ nàng hiện tại toàn thân đau nhức, còn không phải hỏi câu này. Hừ, Hàn Hân Nguyệt hừ nhẹ lên tiếng, không nhìn Giang Phàm. Lão bà, ta sai rồi, loại sự tình này bên trên ta về sau nghe ngươi. Nghe nàng, nếu là nghe nàng, hiện tại xương sống thắt lưng run chân người cũng không phải là nàng. Hàn Hân Nguyệt hiện tại tuyệt không nghĩ lý người này trước mặt mô hình cẩu dạng nam nhân. Nàng thừa nhận Giang Phàm hoàn toàn chính xác có khiến người kinh diễm nhan trị. Có thể cái kia ăn mặn sau sức chiến đấu cũng là kinh người nha. Hàn Hân Nguyệt biểu thị, nàng thật không muốn tráng niên mất sớm. Nàng suy nghĩ nhiều nhìn xem sáng sớm mặt trời. Cho nên lần này nàng nhất định phải làm cho Giang Phàm biết vấn đề này nặng nhẹ. Gặp nhà mình lão bà nửa ngày đều không để ý đến mình, Giang Phàm liền biết lần này hắn là triệt để đem người cho làm cho tức giận. Lão bà, vậy ngươi đi rửa mặt, ta xuống dưới tiếp tục nấu cơm, ngươi một hồi xuống tới ăn. Giang Phàm ôm Hàn Hân Nguyệt, thận trọng nói, trên mặt biểu lộ đều là hối hận. Hàn Hân Nguyệt cảm thụ được nhà mình lão công ấm áp rộng lớn lồng ngực, trong lòng đắc ý, lão công nàng muốn, gia đình địa vị nàng cũng muốn. Mặc kệ Giang Phàm nói cái gì, Hàn Hân Nguyệt đều không nói một lời. Giang Phàm mím môi, quay người rời đi, bóng lưng cô đơn. Làm đồ ăn thời điểm, Giang Phàm cũng còn nghĩ đến chuyện này, nghĩ muốn nói xin lỗi, lại không biết nên làm như thế nào mới có thể để nhà mình lão bà không tức giận. Hàn Hân Nguyệt buổi chiều có thông cáo, rửa mặt xong liền tuyển một kiện thuần bạch sắc thu eo bó sát người màu trắng dài thương cảm, nửa cao cổ, phối hợp một đầu nhan sắc thuần chính hắc dây chuyền trân châu. Thân dưới mặc một đầu bên trong eo khoát chân quần. Trên đầu mang theo một đỉnh Gucci toàn cầu hạn lượng khoản màu đen mũ. Cái này một thân để Hàn Hân Nguyệt nhìn lại đẹp lại thuần. Nổi bật dáng người lại dẫn một cỗ nói không rõ gợi cảm. Nàng lộ ra một đoạn tế nhuyễn vòng eo. Trắng noãn làn da trần trụi trong không khí. Hảo hảo không khí cũng không hiểu mập mờ. Giang Phàm nhìn thấy nhà mình lão bà cái này một thân trang phục. Không tự chủ lè lưỡi liếm lấy một chút bờ môi. Muốn nói gì? Cuối cùng lại không lên tiếng phát. Hiện tại nhà mình lão bà cái này còn tại nổi nóng. Nếu là hắn hiện tại đang nói cái gì? Càng thêm gây nhà mình lão bà tức giận có thể thế nào sao? Lão bà, ăn cơm. Nhìn xem một bàn lớn ăn ngon phân thượng. Hàn Hân Nguyệt đối Giang Phàm nhẹ gật đầu. Vẫn như cũ không nói lời nào. Giang Phàm vì Hàn Hân Nguyệt gắp thức ăn. Hàn Hân Nguyệt liền ngoan ngoãn ăn. Bầu không khí ấm áp, còn lộ ra một chút xíu ngọt ngào. Nếu là lúc này có cái gì chuyển động cùng nhau, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Càng là ăn Giang Phàm làm đồ vật, Hàn Hân Nguyệt tính tình liền đã biến mất đến vô ảnh vô tung. Lúc đầu nội tâm của nàng nghĩ kỹ muốn để Giang Phàm biết lần này nàng là thật sự tức giận. Nàng muốn thông qua lần này sinh khí để cho mình chiếm cứ chủ đạo địa vị. Coi như ăn thật nhiều. Không, một chút nhà mình lão công làm đồ ăn về sau. Nàng tâm tình liền thay đổi tốt hơn. Muốn đối lấy Giang Phàm sinh khí. Còn phải bắt đầu diễn kịch. Trực tiếp tiến vào trạng thái làm việc. Lão bà, ta sai rồi. Ngươi không nên tức giận có được hay không? Giang Phàm nhẹ giọng lại ôn nhu hỏi đến Hàn Hân Nguyệt. Bình tĩnh nhìn nàng chằm chằm. Trong mắt chỉ có một mình nàng. Hàn Hân Nguyệt mím môi. Cố ý sụ mặt cùng Giang Phàm đối mặt. Bỗng nhiên nàng tay phải trực tiếp nâng lên. Động tác không có làm xong. Giang Phàm chỉ vào cúi đầu. Phi thường tự nhiên để Hàn Hân Nguyệt tay được như nguyện bỏ vào trên đầu của hắn. Hàn Hân Nguyệt tay phải chạm đến Giang Phàm tóc bên trên thời điểm. Nàng trong nháy mắt liền cười. Ha ha ha. Lão công, ngươi thật quá đáng yêu. Ta không tức giận. Nghe được câu này, Giang Phàm trực tiếp kích động đem người ôm lấy. Thừa dịp Hàn Hân Nguyệt không chú ý, trực tiếp hôn hướng về phía trán của nàng. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ cùng chân mệnh thiên nữ ngọt ngào chuyển động cùng nhau. Ban thưởng 52 triệu nhân dân tệ. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ làm thật mệnh thiên nữ kiếm lời 2 ức 5 ngàn vạn nhân dân tệ. Ban thưởng 50 triệu nhân dân tệ. Phụ tặng phong thủy huyền học bách khoa toàn thư một bản. Phong thủy huyền học. Giang Phàm khiếp sợ không thôi. Đây là hắn có rất nhiều võ học bí tịch. Cùng luyện khí bí quyết về sau. Thế mà còn có Hoa Hạ quốc phong nước huyền học phương diện truyền thừa. Có thể học tập Hoa Hạ quốc mấy ngàn năm lịch sử tinh túy. Giang Phàm hết sức cao hứng. Cái này là vinh hạnh của hắn. Hắn cũng không có ngay đầu tiên liền đem phong thủy huyền học mở ra nhìn. Bởi vì hiện tại nhà mình lão bà lớn nhất. Muốn trước đem lão bà cho hống tốt mới được. Hàn Hân Nguyệt hống tốt về sau. Giang Phàm đương nhiên muốn biểu hiện tốt một chút. Sau bữa ăn nói thẳng. Lão bà, ta hiện tại đã không có khóa. Ta đưa ngươi đi thông cáo hiện trường. Sau đó chở ngươi đập xong thông cáo. Cho nên, ngươi là phải cho ta làm lái xe. Hàn Hân Nguyệt cười đến giảo hoạt, ngọc phí công khuôn mặt bên trên linh khí thoáng hiện, đẹp đến nỗi người không rời nổi mắt. Giang Phàm không khỏi nói, công chúa điện hạ của ta, ngươi kỵ sĩ nguyện ý vì ngươi cống hiến sức lực, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.